Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 135 về nhà truy kịch. Ngây thơ bộ dáng, manh thái tẫn hiện, Quân Việt cười cười, xoay người mang lên môn đi ra ngoài, tan tầm thời gian. Lan Đoá Đoá cũng vừa vặn vào lúc này tỉnh lại, ngồi ở trên giường. Đối mặt hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, nàng đại não có một lát kịp thời, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại. Xốc lên chăn xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, Quân Việt lúc này chính diện đối với máy tính. Thon dài 10 ngón không biết ở trên bàn phím gõ cái gì. Trên mặt biểu tình trầm lãnh mà lại nghiêm túc, độ cao tập trung lực chú ý Quân Việt. Thoạt nhìn phá lệ có mị lực. Có lẽ là quá mức đầu nhập. Thế cho nên Lan Đoá Đoá đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu. Quân Việt cũng không có chú ý tới. Cuối cùng ấn xuống một cái phím Enter. Nhìn đã hắc rớt màn hình. Quân Việt lạnh lùng câu môi. Mộ Tư Dung. Muốn xâm lấn hắn máy tính. Cũng không trước ước lượng chính mình cân lượng. Cùng lúc đó. Ở chỗ nào đó. Một cái dáng người yêu nhã nam nhân, nửa mặt giấu ở trong bóng đêm, lộ ra tới nửa mặt mặt tà mị tứ cuồng, nam nhân trong tay bưng một ly rượu vang đỏ. Nhẹ nhàng lay động, nhìn trên màn hình không ngừng đổi mới lăn lộn loạn mã máy tính. Lười biếng câu môi, không hổ là hắn coi trọng đối thủ. Thật là có mấy lần, Quân Việt, Lan Đoá Đoá thử tính kêu một tiếng. Nàng vừa rồi có loại ảo giác. Quân Việt giống như thay đổi cá nhân giống nhau. Trở nên nàng hoàn toàn đều không quen biết. Kia lạnh lùng thị huyết hơi thở. Lạnh nàng sợ hãi run rẩy. Thiếu nữ mềm như bông thanh âm. Khơi dậy lôi trở lại Quân Việt thần tự. Quay đầu tới. Tầm mắt nhìn cao vút mà đứng tiểu nữ hoa. Quân Việt hắc mâu trung lạnh lẽo nháy mắt thối lui. Tình. Hắn ngữ khí ấm áp, cùng vừa rồi kia 10 dặm đóng băng bộ dáng quả thực khác nhau như hai người, Lan Đoá Đoá thất giật. Mình, có lẽ, thật là nàng nhìn lầm rồi đi, hiện tại khi nào? Lan Đoá Đoá đi qua đi, thực tự nhiên oa tiến Quân Việt trong ngực hỏi, Quân Việt hắc mâu chung đều nhiễm tinh tinh điểm. Điểm ý cười, duỗi tay nhéo nhéo nàng mũi, nói. Đã tan tầm, tiểu lười heo, ngươi thật đúng là sẽ chọn thời gian tỉnh, đảo tỉnh ta còn muốn ôm ngươi đi ra ngoài, tuy rằng là nói như vậy. Chính là Lan Đoá Đoá lại từ hắn nói nghe ra như vậy một tia tiếc hận. Nha, đều đến tan tầm thời gian, Lan Đoá Đoá kinh hô một tiếng, xanh biển đôi mắt còn mang theo mới vừa. Tỉnh ngủ mê ly chi sắc, túm Quân Việt cánh tay. Cấp hoang mang rối loạn nói, mau, chúng ta về nhà, tiểu nữ oa sốt ruột hoảng hốt bộ dáng nhưng thật ra lệnh Quân Việt không khỏi. Nhướng mày, như vậy cấp, Lan Đoá Đoá dùng sức gật gật đầu, hôm nay xem tivi thượng nói. Buổi tối, ngoài cửa sổ ngươi, có đổi mới, ta phải đi về xem, bằng không liền bỏ lỡ, nàng hôm nay xem chính là đêm qua phát lại, Quân Việt. Ngoặc kép, bất quá liền nhìn một lần, tiểu gia hỏa liền mê thượng. Quả nhiên chỉ cần là thiếu nữ, liền đều trốn bất quá cầu huyết phim thần tượng, sẽ không nhìn nhìn. Hắn tiểu nữ oa liền học hư, trở nên cùng Lê Mộc Mộc một cái dạng đi. Quân Việt nghĩ, mày rậm hung hăng một túc, Lan Đoá Đoá không biết Quân Việt trong lòng ý tưởng. Nàng hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là nàng phim thần tượng, đúng rồi. Quân Việt, trong nhà có tivi đi. Lan Đoá Đoá đột nhiên hỏi một câu, Quân Việt, ngoặc kép, đường đường quân uyển, hải thành thị xa hoa nhất, có thể so với lâu đài cổ đại trạch. Sao có thể liền tivi cái loại này đồ vật đều không có, chỉ là phía trước hắn cảm thấy phim truyền hình. Ồn ào lại không dinh dưỡng. Cho nên không buông tha mà thôi, sớm biết rằng tiểu gia hỏa này như vậy thích. Liền phóng cho nàng nhìn, ở Lan Đoá Đoá chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú Hà Quân Việt nhàn nhạt gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Lan Đoá Đoá thở phào một hơi. Qua ở Quân Việt trong lòng ngực tới lui gót chân nhỏ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.